Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1158, Trầm Lãng tái kiến mẫu thân. Theo Trầm Lãng linh hồn phản ứng nhiệt hạch, mãi cho đến Khương Ly tử vong, ở thế giới vi mô bên trong có thể dài đằng đẵng. Hầu như từng cái hạt linh hồn đều ở đây hủy diệt trọng sinh. Khương Ly linh hồn bị làm nổ phản ứng nhiệt hạch về sau. Từng điểm bị Trầm Lãng thôn phệ. Mãi cho đến linh hồn hắn chỗ sâu thần chi một đoạn bị Trầm Lãng thôn phệ. Toàn bộ quá trình ở thế giới vi mô chung duy trì liên tục cực kỳ lâu. Thế nhưng ở trong thế giới hiện thực, thật chỉ có trong nháy mắt, nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, từng trải tử vong về sau thêm niết bàn trọng sinh Trầm Lãng linh hồn. Đang ở từng điểm thành hình, kèm theo trung cực long chi cảm ngộ, cũng chính ở tiến hành bên trong, không đảo ngược tiến hành lấy. Này thì Trầm Lãng lại một cái ý niệm trong đầu. Đây hết thảy đều là hỗn độn tiên tri đạo diễn sao? Bao quát thượng cổ thế giới, Khương Hiết phản bội. Đưa hắn nhóm đều biến thành hóa thạch. Bao quát thế giới này, Khương Ly phá hủy gần nửa cái tinh cầu. Thậm chí bao gồm hiện đang phát sinh đây hết thảy, còn chưa phải là hỗn độn tiên tri đạo diễn tất cả. Trầm Lãng linh hồn sâu chỗ có một thần chi một đoạn. Khương Ly linh hồn sâu chỗ cũng có hai cái một đoạn hợp hai thành một tài năng hoàn thành chân chính trung cực long chi cảm ngộ. Cái này thần chi một đoạn là ai bỏ vào hai người linh hồn chỗ sâu? Đây chính là hai cái người chỉ có thể sống một cái số mệnh. Cái kia Trầm Lãng sống, Khương Ly chết, có phải hay không mệnh chung chú định? Khương Ly bộ phận kia thần chi một đoạn, có phải hay không đã định trước sẽ bị Trầm Lãng thôn phệ? Lại hoặc là nói xong càng thêm trực tiếp một ít, thượng cổ minh vương. Long chi mẫu, Medusa nữ hoàng hiến tế là vì trợ giúp Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Cái kia phải hay không phải chỉ có Khương Ly hiến tế hy sinh mới có thể giúp Trầm Lãng hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Không được quản Khương Ly cái này hiến tế có phải hay không tự nguyện. Cái này trên lên tới một cái vấn đề triết học, chính nghĩa có phải thật vậy hay không sẽ chiến thắng tà ác. Tình cảm có phải thật vậy hay không có thể chiến thắng lý trí? Đương nhiên có thể đây hết thảy. Hiện tại cũng không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là Trầm Lãng tuyển trạch. Cái này gần tiến hành trung cực long chi cảm ngộ. Như muốn hỏi Trầm Lãng, cái gì là trung cực long chi cảm ngộ? Trước mắt là cảm giác gì? Vậy thật là một mảnh hỗn độn không biết. Hắn chỉ biết là hắn muốn cảm ngộ là thời gian và không gian quy luật. Mà hắn dâng lên đệ nhất bản năng xung động, chính là muốn không muốn trở lại 35 năm trước. Có muốn hay không đi cứu vớt mẫu thân Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng? Có muốn hay không đi cứu vớt Cương Nhất? Có muốn hay không đi cứu vớt cái này tàn lụi tinh cầu? Mà một khi cái này xung động xuất hiện, hắn liền nhất định làm ra tuyển trạch. Bởi vì, bản thân này cũng là cảm ngộ thời gian và không gian trọng yếu hợp thành bộ phận. Đây cũng là trung cực long chi cảm ngộ một bộ phận. Mà trở lại 35 năm trước, con đường này tốt nhất đi, cũng dụ người nhất, thậm chí, nó nhìn qua là hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ trực tiếp nhất biện pháp. Cũng là trung cực long chi cảm ngộ thân thể hiện, chỉ khi nào sai. Kia đối với cả thế giới chính là ngập đầu chi tai họa. So với Khương Ly sở tác sở vi, đáng sợ gấp một vạn lần tai nạn. Đại lưu, tam thể, bên trong thì có một cái thánh mẫu nữ chủ. Vô cùng thiện lương, tràn ngập tình cảm, mọi việc yêu mến xử trí theo cảm tính. Kết quả lại phá hủy toàn bộ trái đất, tiến tới phá hủy toàn bộ vũ trụ, như đổi thành phía trước Trầm Lãng. Hắn hội tất cả tùy tâm, bởi vì hắn đại biểu tình cảm, Khương Ly đại biểu lãnh khốc lý trí. Thế nhưng, hiện tại Khương Ly chết, toàn bộ trách nhiệm tự lưng mang ở Trầm Lãng thân lên. Hắn chẳng những muốn đại biểu tình cảm, cũng muốn đại biểu lý trí. Trầm Lãng không có lập tức tuyển trạch, mà là tiến nhập chính mình càng sâu tầng thế giới linh hồn. Oanh, một thân ảnh xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt, chính là tên đầu chọc kia cương nhất. Thư Hùng đừng tranh luận, tuấn đẹp đến nhất tháp hồ đồ đại kiếp tự cuối cùng người thừa kế. Cái kia ở sau cùng, dù cho không có ý nghĩa, cũng muốn hiến tế chính mình linh hồn huyền không tự chi chủ. Tham kiến Trầm Lãng bệ hạ, cương nhất hướng Trầm Lãng bái xuống. Trầm Lãng nói, lâu ngày ấy không gặp, cương nhất nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta biết ngài đang suy nghĩ gì, ngài đối với hy sinh của chúng ta tràn ngập hổ thẹn. Hơn nữa ngài cảm thấy chúng ta hiến tế hy sinh, mới đổi lấy ngài cao giai long chi cảm ngộ, cho nên vẫn muốn đem sinh mạng của chúng ta trả cho chúng ta. Trầm Lãng nói, đúng thế, cương nhất nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta chỉ nói một câu, có người chết, hắn còn sống, có người sống, hắn đã chết, đối với chúng ta những người này mà nói, tử vong cũng đừng lo, quan trọng là, bị chết có giá trị, đương nhiên, ta cũng không biết ta có giá trị hay không, bởi vì dường như ngài cao giai long chi cảm ngộ, chúng ta cái này hơn 1 vạn người linh hồn phảng phất cũng không có tác dụng gì. Nhưng chỉ ít ở hiến tế một khắc kia, chúng ta là tràn ngập kiêu ngạo cùng vinh dự. Trầm Lãng bệ hạ, như vậy tái kiến, trước khi ta tiễn ngài nhất bài thơ, cũng là ngài viết thơ. Khí ngã khí giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Nhưng về sau, cương nhất thân ảnh tiêu tán ở Trầm Lãng linh hồn sâu chỗ. Oanh, lại là quang mang lóe lên. Mặt khác một cái tuyệt đẹp thân ảnh xuất hiện ở Trầm Lãng linh hồn sâu chỗ. Trầm Lãng chi mẫu, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng. Ta hài tử, ngươi không lúc nào không nghĩ lấy cứu sống ta. Ngươi xem lại tựa như khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Kỳ thực so với ai khác đều trọng tình. Ngươi là ta chọn đời chi kiêu ngạo. Đương nhiên, ta biết ngươi cũng không thể hoàn toàn là của ta nhi tử. Nhưng có ít nhất một nửa là ta nhi tử. Không sai, tánh mạng của ta là đã tan tành mây khói. Hơn nữa còn là bị phụ thân của ngươi Khương Ly một đầu ngón tay tan thành mây khói. Nhưng ngươi là tánh mạng của ta kéo dài không phải sao? Ngươi chẳng những kế thừa tánh mạng của ta, hơn nữa còn kế thừa chí hướng của ta. Như vậy ta có hay không sống, còn trọng yếu hơn sao? Tất cả đều vì nhân quả. Vài thập niên trước, Đại Càn Đế Quốc thảo phạt Đại Viêm Đế Quốc thời điểm, ta tự tay giết Khương Ly. Vào thời khắc ấy lên, ta chỉ muốn lấy một ngày nào đó có thể được đích thân hắn giết chết, kết thúc đoạn nhân quả này. Cho nên Khương Ly tự tay giết ta, cái này rất công bằng. Tất cả đều vì nhân quả. Khương Ly luôn mồm muốn thoát khỏi cấp thấp tình cảm, cho nên hời hợt giết ta, một căn chỉ để cho ta tan tành mây khói. Tẫn quản ta đã từng là thê tử của hắn, thế nhưng hắn giết ta, thật không có ở linh hồn sâu chỗ lưu hạ vết tích sao? Không có lưu hạ vết thương sao? Không hẳn vậy, hắn thật có thể thoát khỏi cấp thấp tình cảm sao? Cũng không hẳn vậy đấy. Đây hết thảy đều rất hoàn mỹ, lưu hạ tiếc nuối thì càng thêm hoàn mỹ. Ta yêu ngươi, ta hài tử, nhưng về sau, Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng thân ảnh cũng theo Trầm Lãng linh hồn sâu chỗ tiêu tán. Oanh, lại một trận bạch quang chợt hiện hiện, một cái tuấn mỹ vô cùng nam tử xuất hiện ở Trầm Lãng linh hồn sâu chỗ. Này người, chính là Khương Ly, đương nhiên. Lấy trên những người này linh hồn đều không phải thật, chỉ là bọn họ từng tại Trầm Lãng linh hồn lưu lại cái bóng. Khương Ly cùng Trầm Lãng tĩnh lặng không nói gì. Trầm Lãng, ta kiên trì con đường của ta, cho nên ở cao giai long chi cảm ngộ thời điểm, ta quăng đi ta thể xác, quăng đi tình cảm ràng buộc, ta dùng lãnh khốc nhất lý trí hoàn thành sứ mạng của ta. Ta cảm thấy đó chính là nhân loại tiến hóa phương hướng. Ta kiên trì ta đạo, mãi cho đến cuối cùng tan tành mây khói, cũng không có hối hận, cũng không có thay đổi. Ngươi có thần chi một đoạn, ta cũng có thần chi một đoạn. Ngươi trước linh hồn phản ứng nhiệt hạch, nhưng sau làm nổ ta linh hồn phản ứng nhiệt hạch. Hai chúng ta linh hồn va chạm, dường như hai quả mặt trời va chạm. Hai người chúng ta, chỉ có thể có một người sống sót. Đây chính là số mệnh. Ta thật phi thường không cam. Dựa vào cái gì thất bại cái kia người là ta? Chết cái kia người là ta? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi trước tiến hành niết bàn trọng sinh? Cho nên ta tự muốn trở thành cái kia hiến tế người. Ta tự muốn tan tành mây khói bị ngươi thôn phệ. Thậm chí, ta linh hồn chỗ sâu linh hồn một đoạn có phải hay không vốn là so với ngươi thấp nửa cấp? Có phải hay không liền nhất định bị ngươi thôn phệ? Đây hết thảy có phải hay không hỗn độn tiên tri âm mưu? Có phải là hắn hay không đạo diễn tất cả? Dựa vào cái gì hiến tế cái kia là ta? Hy sinh cái kia là ta? Hỗn độn tiên tri để cho ta từng trải nhiều như vậy? Lẽ nào chính là làm ngươi đá đặt chân sao? Khương Ly những lời này làm cho Trầm Lãng cũng rơi vào sâu đậm suy nghĩ. Đúng vậy, dựa vào cái gì Khương Ly thất bại sẽ chết? Lẽ nào vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trầm Lãng càng thêm dũng cảm? Hoàn thành trước linh hồn phản ứng nhiệt hạch, hoàn thành trước niết bàn trọng sinh, mà Khương Ly linh hồn bị Trầm Lãng làm nổ phát sinh phản ứng nhiệt hạch, tiến tới bắt đầu niết bàn trọng sinh, nhưng là lại trễ một bước, cho nên sẽ bị thôn phệ. Khương Ly nói, cho nên ở trước khi chết, ta tràn ngập vô hạn không cam, vô hạn thống khổ, thế nhưng chết đi trong nháy mắt đó, ta minh bạch rất nhiều rất nhiều. Trầm Lãng, vận mệnh đối với chúng ta rất là công bình. Hai người chúng ta linh hồn chỗ sâu linh hồn một đoạn là đồng đẳng cấp bậc. Không có phân chia cao thấp. Cái gì là vận mệnh? Chính là thời khắc mấu chốt. Chúng ta làm ra tuyển trạch. Mỗi người sinh, liền phảng phất là tràn ngập lối rẽ. Mỗi một lần tuyển trạch, đều đưa tới vận mạng biến hóa. Ta đang tiến hành cao giai long chi cảm ngộ về sau. Bởi vì vô hạn hổ thẹn cùng thống khổ, cho nên tuyển trạch triệt để cắt đứt chính mình thể xác. Trọng tố một cái hay là hoàn mỹ thân thể. Ta cảm giác mình biến được hoàn mỹ. Ta cảm giác mình quăng đi cấp thấp tình cảm. Ta cảm thấy ta đi trên chính xác cứu thế đường. Thế nhưng, cái này bản thân liền là nhất chủng trốn tránh. Nhất chủng nhát gan. Trầm Lãng, ngươi nói đúng. Không dám ta biểu hiện cỡ nào cường đại, cỡ nào lãnh khốc tuyệt tình, thậm chí nắm giữ nửa thế giới năng lượng. Nhưng ta muốn cần làm sự tình, thủy chung là hèn yếu. Thái Dương trước khi chết muốn tiến hành phản công kịch biến. Cả thế giới đều muốn đối mặt ngập đầu chi tai họa. Mà ta nghĩ muốn chế tạo một con thuyền trước nay chưa có phi thuyền. Mang theo mấy trăm ngàn linh hồn bỏ trốn mất dạng. Không được quản ta đem ta kế hoạch bao giả. Bộ cỡ nào châu bò sông thiên. Nói cái gì sinh tồn bản năng. Vậy là cái gì trung cực tiến hóa chi đạo. Nhưng xét đến cùng, đây là nhất chủng trốn tránh. Tự như cùng năm đó cao giai long chi cảm ngộ thời điểm. Ta vì trốn tránh thống khổ và hổ thẹn, tuyển trạch quăng đi chính mình thể xác. Mà ngươi không giống với Trầm Lãng. Ở cao giai long chi cảm ngộ về sau, ngươi tuyển trạch hồi quy thể xác, đối mặt gần đến đại niết diệt. Ngươi mặc dù không biết phải nên làm như thế nào, nhưng thủy chung có một cái ý niệm trong đầu. Tuyệt đối không vứt bỏ tinh cầu này, cũng không vứt bỏ cái văn minh này. Ngây thơ cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, nhưng ít nhất, ngươi so với ta càng thêm dũng cảm. Chúng ta cuối cùng quyết chiến, xét đến cùng là linh hồn chi chiến. Ngươi linh hồn phản ứng nhiệt hạch, nhưng sau niết bàn trọng sinh, ta linh hồn cũng bị làm nổ phản ứng nhiệt hạch. Niết bàn trọng sinh, thế nhưng ngươi thắng, chân chính hoàn thành niết bàn, mà ta thua, trở thành hiến tế. Đây không phải là hỗn độn tiên tri âm mưu, mà là ngay từ đầu liền đã định trước. Bởi vì ta quăng đi chính mình thể xác, ta linh hồn liền đã không được hoàn chỉnh. Trầm Lãng, ta quăng đi thể xác, tiến tới lại muốn quăng đi tinh cầu này, quăng đi gia viên của chúng ta. Như vậy linh hồn vốn là không trọn vẹn, như thế nào hoàn thành niết bàn? Thậm chí ta đều không dám thừa nhận ta là Khương Hiết, mà chỉ thừa nhận ta là Khương Ly. Như vậy không hoàn chỉnh linh hồn, làm sao có thể niết bàn? Làm sao lại thắng? Khương Ly lời nói tuyên truyền giác ngộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.